người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Mạc gửi một liên kết. Giang Chỉ ấn vào xem giao diện liền chuyển từ WeChat đến cái trang đăng ảnh kia. Bức ảnh đầu tiên là trên tàu điện ngầm. Thịnh Gia Nam đang ngồi còn Giang Chỉ đứng trước mặt cậu. Tầm mắt hai người một cao một thấp nhìn nhau. Bức ảnh thứ hai là Giang Chỉ khoác vai Thịnh Gia Nam. Đi khỏi tàu điện ngầm. Bức này được chụp ở sảnh ga tàu điện ngầm. Bức thứ ba là có người gọi ở phía sau. Hai người họ đồng thời quay đầu chụp ảnh. Bức cuối cùng là gương mặt hai người hướng về phía ống kính. Một tay Giang Chỉ đặt lên vai Thịnh Gia Nam. Nghiêng đầu tựa lên đầu cậu. Một người đang cười. Một người có dáng dấp trông có vẻ trầm lặng. Nhìn vô cùng xứng đôi. Nguyên văn, trinh trinh leng leng, thanh thanh lãnh lãnh, nghĩa là không người ở, hoang vắng, trống trải, hiu quạnh, bị bỏ rơi. Phối văn, gặp được một đôi tình nhân nam nam trên tàu điện ngầm. Hai người đều siêu đẹp trai. Người cũng siêu nai. Giúp tôi hiểu được một chuyện. Người thực sự thích bạn. Bạn có thể nhìn ra và người khác cũng có thể nhìn ra. Tình yêu. Trả lời. A, đẹp trai quá. Thực sự có cảm giác về bầu không khí này mà. Ê mà giống như học sinh cấp 3 ấy. Có thật là một cặp tình nhân không thế? Blogger trả lời. Đúng mà. Nhưng là sinh viên đại học. Lúc ấy tôi liếc mắt một cái cũng cảm thấy siêu đẹp trai. Song nam chính đã bước ra từ trong tiểu thuyết đến đời thật rồi. Tôi phải lấy hết dũng khí mới dám đi lên đưa tin đó. Rơi lệ, trả lời, có phải người có dáng vẻ đẹp trai yêu đương cũng sẽ ngọt ngào hơn không? Tôi chỉ nhìn thôi đã thấy ngọt đến đau răng rồi. Có phải bọn họ phải thường xuyên đi khám nha sĩ không? Đáng thương, nữ oa thật sự rất bất công mà. Người mà lúc bình thường thôi cũng đẹp vô cùng rồi mà người yêu người ta cũng đẹp không kém nữa. Mỉm cười. Đẹp trai quá. Cảm giác khí chất của bọn họ chênh lệch rất lớn nhưng ở cùng một chỗ lại hài hòa một cách kỳ lạ. Oa oa quá xứng đôi. Tôi muốn biết. Hai chàng trai đẹp như vậy yêu đương thì khi ở nơi riêng tư hôn hôn có nhiều không? Đầu chó. Trai đẹp như vậy thì đương nhiên là thường xuyên hôn nhau rồi. Nếu người yêu tôi đẹp trai như vậy thì chỉ cần vào nhà là tôi sẽ không để cho miệng anh ấy nhàn rỗi. Đầu chó. Bộ emoji con Shiba nì nì. Cậu cảm thấy đẹp. Bọn họ nhất định cũng cảm thấy đẹp. Ngày nào gương mặt đẹp như vậy cũng lắc lư trước mặt thì cậu có thể buông tha cho anh ấy không? Tuổi trẻ thật tốt đẹp. Thật hy vọng sau khi tốt nghiệp bọn họ cũng có thể không sợ ánh mắt thế tục như bây giờ. Vẫn kiên định ở bên nhau. Yêu thương. Đồng ý này. Xác suất lớn là không quá quan tâm đến ánh mắt thế tục. Các chị em. Một đêm thôi. Chỉ một đêm thôi. Tôi muốn tất cả tài liệu của họ. Đầu chó. Kịch bản cuộc đời người khác. Đã cao còn đẹp trai. Có một tình yêu ngọt ngào. Kịch bản cuộc đời tôi. Bị học tập treo lên đánh. Bị công việc tàn nhẫn đánh. Người trong nhà rớt nước mắt vì mình. A, tôi biết bọn họ. Các chị em, muốn xem video tỏ tình trên màn hình lớn của Đại học Hạ không? Chính là hai người bọn họ đấy. Thật đấy, tin tôi đi. Rò, ao, gào thét. Đù, nếu là thật, vậy đây đúng là tình yêu đích thực. Rồi đó, rò, chân ai, đọc bình luận của cậu xong. Tôi đã đi tìm rồi. Mặc dù khá là xã chết nhưng thực sự cũng rất lãng mạn. Công bố tỏ tình với cả thế giới thể hiện bản thân kiên định lựa chọn đối phương. Thực sự ghen tị chết được. Người tỏ tình là chàng trai đang cười trong ảnh à, cảm giác cậu ấy rất công. Chắc chắn rồi, ánh mắt của cậu ấy vừa nhìn liền thấy không giấu được tình yêu rồi. Còn một chàng trai khác rõ ràng là khá ngại. Wow, có Photoshop không đấy? Sao tôi chưa bao giờ thấy một người đẹp trai như vậy xung quanh tôi? Nó chỉ là một từ tượng thanh, biểu thị sự ngạc nhiên, thường xuất hiện trong truyện tranh, không phải Photoshop đâu má ơi. Hai chàng trai này là nam sinh trường chúng tôi, ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa. Mong lầu trên lật bài, dùm đi, bọn họ thật sự là một đôi đúng không? ngoài đời có ngọt ngào như vậy không? Ro, fanpage, thuật ngữ mạng, đề cập đến việc chỉ đích danh hoặc tương tác. Người hâm mộ bình luận hoặc để lại lời nhắn trên Weibo của ngôi sao hoặc đăng các bài viết trên Weibo liên quan đến ngôi sao. Thật đó, ngoài đời còn ngọt hơn trong ảnh nhiều. Từ khi năm nhất, hai người họ đã dính nhau rồi. Đút cho nhau ăn, mặc quần áo giống nhau, ôm ấp nắm tay bình thường. Nếu ai trong số họ gần gũi với chàng trai hoặc cô gái khác, người kia chắc chắn sẽ ghen tuông. Hơn nữa chàng trai cao lớn kia ấy, bình thường khi hai người ở cùng một chỗ, ánh mắt người đó dường như lúc nào cũng nhìn chằm chằm chàng trai kia. Vô cùng cưng chiều, thật sự rất tuyệt. Sinh viên trong trường học chúng tôi cũng thường xuyên nghiệp ship CP. Đây chính là người đàn ông vô cùng yêu vợ mình trong truyền thuyết à, nhìn chằm chằm. JPG, Ro, trong Chi Quang Mo, người siêu siêu yêu vợ mình. Ôi mẹ ơi, hai người thật sự rất hạnh phúc. Sao năm đó tôi không cố gắng thi vào đại học hạ nhỉ? Còn có thêm chi tiết nào không? Cầu xin, bọn họ lớn lên với nhau từ nhỏ. Nghe nói khi còn nhỏ đã đính hôn với nhau rồi. Cha mẹ hai bên đều rất ủng hộ chuyện này. Oa oa oa, đây là tình yêu thần tiên gì đây? Ha ha ha, cái người cao lớn kia là bạn học của tôi. Tôi đến tiết lộ cho các chị em một ít chi tiết nhỏ. Khi hai người họ không ở bên nhau, tôi cảm thấy bạn cùng lớp của tôi không ăn ý với bạn thân từ nhỏ của cậu ấy lắm. Chỉ cần bạn thân từ nhỏ của cậu ấy không đi học thì trong tầm mắt cậu ấy căn bản không có khả năng có người khác. Chỉ cần bạn thân từ nhỏ của cậu ấy không đi học thì cậu vĩnh viễn không rủ cậu ấy đi tụ tập ăn cơm chơi bóng rổ được. Màn hình điện thoại và màn hình khóa của cậu ấy đều là ảnh chụp chung của họ. Ảnh đại diện WeChat là bóng lưng bạn thân từ nhỏ của cậu ấy. Còn ghi là, trong nhà có bạn nhỏ rất hung dữ. Chớ quấy rầy. Trên thực tế thì tính cách của bạn thân từ nhỏ rất tốt. Không hung dữ chút nào. Đọc được một bình luận, tôi cũng phải trả lời một cái mới được. Trai đẹp thật sự còn yêu thương nhau nhiều hơn các cậu tưởng tượng. May mắn là thường xuyên gặp bọn họ. Có nhiều lần tôi còn thấy nam sinh cao lớn kia luôn động tay động chân với bạn trai của cậu ấy. Khi nói chuyện cứ phải hôn vài cái mới chịu rồi sau đó liền kéo người ta vào một góc khuất. Đi làm gì thì mọi người cũng đoán được mà đúng không? Làm gì có chuyện đi nói về cuộc sống đúng không? Tôi cũng đã từng gặp. Hơn nữa trên cổ Giang thường xuyên có dâu tây. Tôi cảm thấy cậu ấy cố ý để lộ đó. Nước mắt, quỷ kế đa đoan một. Nhìn mấy lầu trên thật sự đập chết tôi rồi. Chỉ có thể hận chính mình không phải sinh viên đại học hạ. Rơi lệ, có thể thấy CP tuyệt như vậy. Mấy cậu hạnh phúc quá. Tôi cũng chia sẻ một chuyện. Khi họ năm nhất đại học, ngành của Giang và các ngành khác chơi bóng rổ. Mấy chị em chúng tôi, có nam có nữ, vừa hay đến từ khu dạy học khác đến xem tân sinh viên năm nay có trai đẹp không. Lúc đó cũng không biết bọn họ là ai. Khi đó tôi ngồi cạnh một nam sinh đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Bởi vì bọc quá kín nên chúng tôi cũng không để ý được. Liền liên tục nhìn chằm chằm nam sinh đẹp trai nhất trên sân rồi bàn luận. Nói ai đi bắt cậu ấy thử. Lúc ấy có một chị em, siêu kích động, còn liên tục nói muốn bẻ cong cậu ấy. Tóm lại là cậu ấy thật sự rất đẹp trai cho nên lúc ấy chúng tôi nói chuyện rất hăng hái. Muốn để cho chị gái xinh đẹp nhất bên chúng tôi đi qua bắt chuyện. Kết quả liền nhìn thấy sau khi cậu ấy chơi bóng xong vẫn nhìn về phía chúng tôi. Mà chị gái nhóm tôi ta là một cô gái rất xinh đẹp. Lúc đó chúng tôi còn tưởng rằng có phải cũng bị chú ý hay không. Sau đó liền thấy cậu ấy đi tới. Một đường đi thẳng về phía chúng tôi. Lúc ấy tim tôi đập nhanh lắm. Kết quả liền nhìn thấy cậu ấy đi ra phía sau. Trực tiếp nhào về phía nam sinh ngồi bên cạnh tôi. Trong miệng hình như còn nói cậu ấy rất mệt mỏi. Hiện tại nghĩ lại thì đại khái là đang làm nũng muốn được ôm một cái. Ôm một lúc cậu ấy liền cởi khẩu trang của Thịnh ra. Ghé sát Thịnh nói chuyện. Khoảng cách chỉ cách hai nắm đấm thôi. Lúc ấy thật sự vừa hai. Vừa xã chết. Hận không thể lập tức đăng xuất khỏi trái đất. Bổ sung thêm một câu. Thịnh siêu đẹp trai, hẳn là diện mạo nam nữ đều ăn. Đừng mắng tôi mắng người rất ác đấy. Ro, hao ke, nghĩa là sự hưng phấn, vui sướng của người hâm mộ CP khi nhìn thấy những tương tác ngọt ngào của CP nhà mình. Oa oa oa, lầu trên sắp đập tôi ngất rồi. Hâm mộ đến mức không muốn nói nữa rồi. Khi nào tôi mới có thể có được loại tình yêu ngọt ngào này đây? Tôi tuyên bố đây là CP ngọt ngào nhất mà tôi từng thấy. Quá ngọt, đây mới là điểm mấu chốt. Cậu ấy là thật, từ sau khi bức ảnh của bọn họ hot. Hiện tại mỗi đêm Giang Trì có thêm một bài tập phải làm. Đó chính là mạo danh bạn học của bọn họ để thể hiện sự ân ái cho cư dân mạng xem. Với chuyện này Thịnh Gia Nam bày tỏ, gần đây mẹ Giang và mẹ Thịnh đi du lịch một chuyến. Khi về mang theo không ít đồ ăn và đồ dùng cho bọn họ. Thịnh Gia Nam phân loại đồ nhận, xách đồ ăn đến bên bàn trà. Lúc này Giang Trì đang làm bài tập về nhà. Ngón tay không ngừng gõ. Lạch cạch, trên điện thoại, thấy Thịnh Gia Nam đi tới. Theo bản năng vòng tay ôm cậu. Vừa gõ chữ vừa dán lên người cậu. Thịnh Gia Nam liếc mắt nhìn điện thoại một cái. Chỉ thấy Giang Trì đang dùng góc nhìn của người thứ ba miêu tả hình ảnh bọn họ yêu thương nhau trong căn tin hôm nay. Thịnh Gia Nam lựa chọn không để ý hắn nữa. Cầm lấy hộp bánh mà hai người mẹ mang về. Mở ra xem. Tất cả đều là đồ ăn vặt linh tinh như kẹo mút và sô-cô-la đóng gói đẹp mắt. Vừa nhìn đã biết là mẹ Giang mua. Thịnh Gia Nam tiện tay cầm một cái lên. Thịnh Nam Nam, em đang ăn gì vậy? Giang Trì đặt điện thoại xuống. Thịnh Gia Nam ngậm một cái kẹo mút. Quay đầu nhìn hắn. Kẹo mút, ngon không? Giang Trì hỏi. Cũng được. Thịnh Gia Nam cầm lấy một cây kẹo mút trái cây cùng loại đưa cho hắn. Anh nếm thử đi, đoán xem nó có vị gì. Giang Trì nhíu mày, rũ mắt đảo qua, nhận lấy kẹo mút. Nếu anh đoán ra thì sao? Hai người nhìn nhau một lát. Giang Trì cười, ném cây kẹo mút trong tay lên bàn trà. Để anh thử xem. Nói xong một tay ấn lên gáy Thịnh Gia Nam. Tiến lên hôn, cảm giác ướt át thăm dò trong khoang miệng. Quét sạch vị ngọt trong miệng Thịnh Gia Nam. Sau đó mới chậm rãi buông ra. Nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nho, hoàn toàn không liên quan. Thịnh Gia Nam lắc đầu. Không phải. Giang Trì nhìn cậu, hơi suy nghĩ. Dâu tây. Thịnh Gia Nam. Không phải. Này cũng không phải. Giang Trì không quá thành tâm nhíu mày. Thịnh Gia Nam. Anh nghĩ rằng nho và dâu tây có hương vị tương tự à? Giang Trì cười. Vậy nếm lại. Nói xong lại tiến lên, tỉ mỉ nếm thử thêm lần nữa. Nếm thử xong, hơi thưởng thức một lúc. Giang Trì nói, dưa hấu, không phải. Thịnh Gia Nam nói, cậu rất nghi ngờ Giang Trì đang cố ý. Nếu không sao có thể đoán ra mấy cái chênh lệch lớn như vậy. Mạn Việt quất, Giang Trì lại hỏi, không phải. Thịnh Gia Nam nói, là măng cụt. Giang Trì hơi nhướng mày. Hiển nhiên quả thật không biết đáp án chính xác. Sau đó mới nói, Thịnh Nam Nam, ai bảo em nói? Sao em không có chút tinh thần chơi trò chơi nào thế? Anh chơi chưa đã? Không được, em phải chơi lại. Giang Trì chơi xấu nói, em đoán hay là anh đoán? Không chơi nữa. Thịnh Gia Nam liếc mắt nhìn đồng hồ, ngày mai còn phải về nhà ăn cơm. Đi ngủ sớm một chút đi. Sao ngày mai lại về nhà ăn? Giang Trì ôm cậu. Chúng ta mới về mà. Anh muốn cùng em trải qua thế giới hai người. Thịnh Gia Nam dừng một chút, nghiêng đầu nhìn hắn. Một lúc sau mới nói, ngày mai là sinh nhật em. Anh quên rồi à? Giang Trì cũng nhìn cậu. Hai người nhìn nhau một lát. Giang Trì mới cười hôn cậu một cái. Gần đây trong khoảng thời gian này quá bận rộn, thật sự đã quên. Thịnh Gia Nam dừng 2 giây, rũ mắt xuống, cúi đầu đáp một tiếng. À, giận à? Giang Trì kề sát một chút. Không, Thịnh Gia Nam rũ mắt xuống, lắc đầu, một sau liền đứng dậy. Em đi tắm, cùng nhau. Giang Trì theo sát phía sau, đi vào phòng lấy đồ ngủ xong. Thịnh Gia Nam vừa vào nhà tắm rộng rãi, vừa nói, anh tắm ở nhà tắm bên ngoài đi. Không. Anh muốn tắm cùng em. Giang Trì nói, không phải gần đây chúng ta hay cùng nhau tắm mà, có chút chật. Thịnh Gia Nam đứng rửa mặt trước bồn rửa mặt. Giang Trì nhìn cậu, đột nhiên bật cười, đi lên ôm lấy cậu. Giọng nói trầm thấp dán bên tai cậu. Thịnh Nam Nam, em còn nói em không giận. Cách Trương.